Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Chương 403 chương 12 kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Trần Nặc vẫn là không có trước tiên nhìn đến Triệu Thanh Y. Là bởi vì nghe được động tĩnh mới nhìn đến. Triệu Thanh Y đem xe máy ở một bên đình hảo. Nhưng là tiểu khu bảo an lại tiến lên nói. Nơi này là không thể đình xe máy, Triệu Thanh Y nói. Kia nơi nào có thể đình? Bảo an nói, cô nương, nơi này là địa phương nào? Không cần nơi nơi loạn đi, Triệu Thanh Y ha hả. Nếu là đặt ở trước mấy đời, lão nương đương phó tổng lý khi Trung, Nam, Hải đều trụ quá vài thập niên. Nơi này tính gì nha? Triệu Thanh Y cởi mũ giáp, trong miệng thở ra bạch khí, nói, ngươi hảo. Ta là Ngô Châu một trung lão sư, muốn tới Trần Nặc Đông học mọi nhà phóng, cũng chính là Trần thị trưởng gia, bảo an không cấm ngẩn ngơ. Kia Trần thị trưởng gia công tử không phải ở cửa liền đợi một buổi sáng sao? Trần Nặc lúc này vừa vặn chạy tới, nhìn đến Triệu Thanh Y nói, Mễ Tư Triệu, hôm nay ngươi còn đạp xe, này đông một nhà tây một nhà, đạp xe phương tiện, Triệu Thanh Y dừng một chút. Lại nói, Trần Nặc, nơi này nơi nào có thể đình ta xe máy? Trần Nặc nhìn về phía bảo an vội tươi cười, nói, lão sư, ta đây liền phá cái lệ, ngài liền đình nơi này, ta cho ngài nhìn, Triệu Thanh Y trên mặt một mảnh thản nhiên. Mỉm cười nói, kia cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, hẳn là, Triệu Thanh Y hôm nay áo khoác một kiện thêm hậu áo lông vũ. Một cái thâm sắc quần jean, xứng một đôi thiển cùng mã đinh ủng, một thân hắc lại có vẻ nàng mặt đặc biệt trắng nõn thấu hông. Trần Nặc mang theo nàng hướng trong đi, nàng với bốn phía cảnh sắc cũng lười đến xem, loại này quan lớn trụ tương đương với biệt thự giống nhau tiểu khu. Nàng gặp qua không biết nhiều ít, nếu là trước đây, khả năng đương tẩy đôi mắt xem vài lần, nhưng là tới Trần gia nàng mới lười đến xem một cái. Người khác còn tưởng rằng nàng đối với một cái thị trưởng có thể có bao nhiêu hiếm lạ đâu. Trần Nặc một bên lo lắng trong nhà nhiều người ngoài, một bên lại đau lòng Triệu Thanh Y. Hắn sinh ra muốn bảo hộ nàng cảm giác, chính là phát hiện chính mình cái gì đều làm không được. Hai người tới rồi lớn nhất mấy đống chung cư trước, thông qua hành lang tới rồi trong đó một đống trước cửa. Lại thấy cửa đứng trên mặt mang theo một mặt điên cười Lý Tĩnh Mỹ. Triệu Thanh Y nhìn đến nàng cũng mặt không đổi sắc, Trần Nặc chán ghét nhìn Lý Tĩnh Mỹ. Nói, kêu ngươi đi rồi, ngươi còn lại nơi này làm gì? Lý Tĩnh Mỹ nói, ta này không phải muốn gặp vị này Mễ Tư Triệu sao? Lần trước ta thất lễ, Triệu Thanh Y nhận ra Lý Tĩnh Mỹ. Lại làm bộ không quen biết, nói, vị cô nương này là... Lý Tĩnh Mỹ không cấm nan kham, nói, ngươi làm gì làm bộ không quen biết ta. Triệu Thanh Y nói, ta là thăm hỏi gia đình, nếu là quý phủ tương đối bận rộn, ta liền nhanh hơn tốc độ, sẽ không quấy rầy thật lâu. Đương làm theo phép, Trần Nặc nói, nàng không phải chúng ta ra người, Lý Tĩnh Mỹ chính bực. Lại thấy Trần Phụ đi ra môn tới, nhất phái cơ quan cán bộ thức tươi cười, nói. Triệu lão sư tới, mau mời tiến, Triệu Thanh Y cười nói, Trần tiên sinh hảo, Lý Tĩnh Mỹ nói, xưng hô đều sẽ không, đây là Trần thị trưởng, Triệu Thanh Y đạm đạm cười, Trần thị trưởng cũng Trần tiên sinh, Trần phụ thấy nàng khí độ không tầm thường, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng thật ra có vài phần ngạc nhiên, cười nói, bên ngoài thiên lãnh, Triệu lão sư. Mau vào trong phòng tới, mọi người vào phòng. Triệu Thanh Y cùng Trần Nặc ở huyền quan muốn đổi dép lê. Trần Nặc cố ý cho nàng chuẩn bị dép lê, rồi lại là tận hiện thiếu nam tâm tư. Kỳ thật là cùng hắn tân dép lê là một đôi tình lữ dép lê. Không nghĩ tới Triệu Thanh Y lại từ chính mình ba lô lấy ra một đôi khách sạn dùng một lần dép lê, Trần Phụ cũng không cấm giật mình, lại không có nói cái gì. Triệu Thanh Y thói quen, là vạn phần không muốn bởi vì chính mình phiền toái người khác. Làm việc khi đều làm tốt sung túc chuẩn bị, Trần gia tự nhiên không giống Trương gia như vậy nhiệt tình. Trương Kiêu phụ thân chính là một cái cảnh tư, chính là một cái tiểu nhân viên công vụ, mà Trần phụ là thị trưởng, đã là chính sảnh cấp cán bộ, lại thăng lên đi chính là phó tỉnh cấp. Vương Quân Mai phía trước đi khai ra trưởng sẽ khi tuy rằng đối nàng tiêu trừ một ít hiểu lầm. Hơn nữa cũng minh bạch nàng là một cái hảo lão sư. Nhưng là từ trước Tần lão sư cứ việc phối hợp gạt đại gia Trần Nặc ra thế ngầm là thực định hot. Nàng, so sánh với tới nói Triệu lão sư chỉ là đem nàng làm như giống nhau ra trưởng. Không có đại sự cũng không chủ động thăm hỏi. Mặt khác Trần Nặc không có như vậy một lòng nhớ thương Tần lão sư nói như thế nào nghĩ như thế nào. Như thế nào làm, lại luôn là để ý Triệu lão sư nói như thế nào lại để ý nàng thấy thế nào. Tóm lại là Triệu lão sư nói một câu so với chính mình cái này đương mẹ nó nói 10 câu đều hữu dụng. Cho nên, nàng đối Triệu lão sư có một loại vi diệu khó chịu. Lúc này nhìn đến nàng chính mình mang dùng một lần dép lê. Đào cảm thấy cái này lão sư làm việc xác thật tinh tế cẩn thận. Nhìn xem nhi tử mua dép lê, lại có một loại chính mình nhi tử lãng phí biểu tình. Giả thiếu cấp người mù xem cảm giác, Trần phụ tiếp đón Triệu Thanh Y ở phòng khách ngồi xuống. Trong nhà A Di thượng cà phê, Triệu Thanh Y cảm tạ, bởi vì cưỡi một đường xe chính lãnh, lập tức liền uống một hớp lớn, chính uống. Chợt nghe một hai phải ngồi ở một bên Lý Tĩnh Mỹ nói. Đây chính là xạ hương miêu cà phê, Triệu lão sư hẳn là không có uống qua, muốn hay không lại đến một ly. Trần thị trưởng cũng không cấm mày nhăn lại, liền tính đối cấp dưới. Hắn giống nhau đều không phải là như vậy tư thái. Lý Tĩnh Mỹ ở nhà hắn liền tính lại thuộc cũng là một ngoại nhân. Huống hồ, Trần thị trưởng vẫn là có vài phần truyền thống phân tử trí thức muốn tôn sư trọng đạo quan niệm. Triệu Thanh Y là nhi tử lão sư, nàng lại là một vị hảo lão sư, cơ bản tôn trọng luôn là yêu cầu. Triệu Thanh Y nói, không cần, cảm ơn, này cũng liền nhiều nhất là quyền dưỡng chung tốt nhất phẩm chất. Chỉ sợ là không hiểu lắm uống cà phê người tưởng thật sự. Bất quá cũng không cần phải cùng một cái tiểu nữ hài tranh phong tương đối. Rơi chậm lại chính mình cách điệu, Trần thị trưởng cũng nói. Tĩnh Mỹ, người đi nơi khác chơi, Lý Tĩnh Mỹ nói. Các ngươi đều ở chỗ này. Hảo, Trần thúc thúc, ta không quấy rầy các ngươi. Trần Nặc tức giận đến phát run. Ghê tởm đến không nghĩ lại hồi nơi này trụ. Có như vậy không mặt nữ sinh sao? Trần thị trưởng cười nói. Triệu lão sư một đường vất vả, ngươi cố ý đi một chuyến, Triệu Thanh Y đạm đạm cười nói. Đương lão sư, này đó cũng là hẳn là, vất vả cũng không có cách nào. Chúng ta bất quá là vất vả một chút, nhưng đối với hai tử là cả đời sự, Lý Tĩnh Mỹ lại nhịn không được nói. Triệu lão sư, các ngươi cũng lãnh tiền lương, lúc ấy cũng là các ngươi thi được đi. Như thế nào lại về đến nhà trường trước mặt tới tố khổ đâu? Triệu Thanh Y nghiêm mặt nói. Vị cô nương này, thỉnh ngươi tôn trọng người lao động. Nếu ngươi không phải người lao động, ngươi không có quyền bình luận. Lý Tĩnh Mỹ nói. Ngươi dám giáo huấn ta. Ta ở Ngô Châu một trung lãnh tiền lương giáo dục nhất ban học sinh cam tâm tình nguyện. Nhưng là nếu nhà ngươi ra 100 lần tiền mời ta giáo ngươi. Ta cũng sẽ không có hứng thú. Đây là lao động cùng thù lao không thể phân cách, nhưng là lao động không hoàn toàn là vì thù lao, ngươi có ý tứ gì? Trần thị trưởng vốn dĩ muốn quát bảo ngưng lại Lý Tĩnh Mỹ. Triệu Thanh Y trước mở miệng, nói, Trần tiên sinh, nếu quý phủ hôm nay không có phương tiện, chúng ta ngày khác lại ước cũng đúng, Trần thị trưởng ám đạo này nữ lão sư cũng là thật lớn tính. Nết, lại là làm lơ hắn là Ngô Châu thị trưởng thân phận. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không phải cùng Lý Tĩnh Mỹ giống nhau hay tử tính nết điêu ngoa. Trần thị trưởng nói, Triệu lão sư, báo khiểm, Tĩnh Mỹ là ta bằng hữu nữ nhi, tuổi còn nhỏ, không quá hiểu chuyện, ngài đừng trách móc, Triệu Thanh Y cũng không có muốn làm chàng phủi tay chạy lấy người. Trần thị trưởng nói những lời này, nàng cũng liền theo cây thang hạ. Nói, Trần tiên sinh, ngài đừng trách móc, bởi vì ta còn có vài gia phải đi phóng, cho nên cũng muốn làm sự có hiệu suất một chút. không hy vọng có cùng thăm hỏi gia đình không tương quan người quấy rầy ta. Ta bình sinh cũng nhất không thích có người quấy nhiễu ta công tác. Nhất thời tuổi trẻ khí thịnh, thỉnh ngài thứ lỗi, nơi nào, A Nạc, ngươi mang Tĩnh Mỹ đi nơi khác chơi, Trần Nạc cả giận nói. Ai muốn cùng nàng chơi? Mặt dày mày dạn lại đây làm gì? Này quan hệ đến ta việc học tiền đồ. Lý Tĩnh Mỹ này đây cái gì thân phận ở chỗ này vô lễ? Lý Tĩnh Mỹ nhìn Trần Nạc nói như vậy, không cấm đỏ hốc mắt, nói, Trần Nạc, ngươi có loại, ta không bao giờ lý ngươi. Ai muốn ngươi lý ta? Cả đời không cần gặp ngươi mới tốt nhất. Đương chính mình là ai nha? Thiên tiên sao? Trần Nạc bị người nhà kéo chân sau hắn nhận. Này không liên quan người đều phải kéo hắn chân sau. Thật sự không thể nhịn được nữa. Lý Tĩnh Mỹ bị hoàn toàn làm tức giận. Một bên oán Trần Nạc, một bên càng hận vừa rồi Triệu Thanh Y đối nàng đánh trả. Nàng chính là muốn tới vả mặt. Vốn đang là muốn uyển chuyển một chút vả mặt, lúc này liền phải hung hăng mà đánh. Nàng bỗng nhiên chỉ vào Triệu Thanh Y nói, Trần thúc thúc, ngươi không cần bị nàng lừa. Nàng muốn câu dẫn Trần Nạc tới. Ta nhìn đến bọn họ ở một khối. Nàng còn sờ Trần Nạc mặt. Vương Quân Mai đang muốn lại đây. Dừng lại bước chân, sợ ngây người, mà Trần thị trưởng cũng không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Trần Nạc đã phẫn nộ, lại chua xót, Triệu Thanh Y là người phương nào. Đừng nói nàng không có làm qua, liền tính đã làm, nàng cũng có thể mặt không đổi sắc, bất động như núi. Triệu Thanh Y vẻ mặt oát biểu tình, sau đó nhìn xem Trần thị trưởng cùng Trần Nạc, nói, đây là ta lý giải mặt chữ thượng ý thứ sao. Trần thị trưởng hoan hôn, nhưng tưởng việc này không có căn cứ, vẫn là nói, Tĩnh Mỹ. Ngươi không cần hồ nháo. Triệu Thanh Y nói, Trần tiên sinh, nguyên lai là trong phủ bằng hữu có cái này hiểu lầm ni nếu các ngươi có điều băn khoăn. Không bằng tránh tị hiềm, chỉ phiền toái một chút mà thôi. Học kỳ sau có thể hướng trường học xin cấp Trần đồng học thay ca. Trần Nạc không cấm quýnh lên. Trần thị trưởng vội nói, Triệu lão sư, ngươi đây là nói chi vậy? Ai đều biết ngươi ban là Ngô Châu một trung tốt nhất. Triệu Thanh Y thở dài. Nhân ngôn đáng sợ, có nhân tạo giao phỉ báng. Ta còn phải tiêu tiền thỉnh luật sư. Liền tính đánh thắng kiện tụng cũng đền bù không được ta tổn thất. Huống hồ ta một cái ban học sinh mang theo. Nhiệm vụ nặng nề, ta cũng không có tinh lực thưa kiện. Vương Quân Mai lại đây ngồi xuống. Nói, Triệu lão sư hà tất nói như vậy nghiêm trọng đâu. Không đúng sự thật, sợ cái gì? Triệu Thanh Y nói, này nam nữ chi gian sự, ta tuy rằng không thể nghiệm quá, nhưng là cũng xem qua. Nữ nhân làm sai là nữ nhân sai, nam nhân làm sai cũng là nữ nhân sai. Xã hội là không nói cái gì đạo lý, trên mạng càng là tràn ngập lệ khí. Hiện tại loại này thời khắc mấu chốt, ta như vậy nhiều học sinh sắp sửa học lên. Ta nhất không thích lãng phí thời gian ở này đó chó má sụp đổ phiền toái mặt trên. Cho nên, nếu vị tiểu thư này kiên trì hiện tại loại này quan điểm, chúng ta không đề phòng mở ra tới nói. Không có gì không dám nói với người khác, Vương Quân Mai nói. Triệu lão sư nhưng thật ra rất có cá tính đâu. Dám nói như vậy, làm mẫu thân, nàng không thích một ít nữ nhân dây dưa con trai của nàng. Nhưng là có người như vậy khinh thường minh bạch phủi sạch quan hệ. Nàng lại cảm thấy không mấy vui vẻ, bởi vì loại sự tình này không phải bọn họ một phương mới có tư thái làm sao. Triệu Thanh Y vẻ mặt trịnh trọng nói, thẳng đứng ngàn nhận, vô dục tắc cương, trước đó nói rõ, thiếu rất nhiều phiền toái. Đây là vị cô nương này trước đề, làm một cái chức nghiệp nữ tính, hẳn là hiểu được tự bảo vệ mình. Bởi vì trừ bỏ ta chính mình không có người sẽ bảo hộ ta. Vì các ngươi yên tâm, ta trực tiếp một chút. Một, ta tuy rằng không phải đồng tính luyến ái, cũng không phải không hôn chủ nghĩa giả, nhưng là đối 20 tuổi dưới tiểu nam sinh không có kia phương diện hứng thú. Nhị, ta thích nam nhân nhất định là có được cường đại tự chủ năng lực cùng cá nhân độc lập kinh tế năng lực, bất luận kẻ nào vô pháp quấy nhiễu. Tam, bên người không có này nàng bất luận cái gì phiền toái nữ nhân. Cũng không có cha mẹ chồng phản đối. Này đó đều là hắn ở cùng ta xác lập quan hệ phía trước nên giải quyết rõ ràng sự. Ta không có nước Mỹ thời gian tới làm những việc này. Cho nên, các ngươi yên tâm, Trần Nặc chỉ là đệ tử của ta. Từ tình yêu nam nữ góc độ xem, hắn không phù hợp ta bất luận cái gì một cái kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, Trần Nặc thương tâm. Nệ rơi thành hà, hết chương.